Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 44, 44, đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Nguyệt cười trong hạnh phúc quay lại ôm anh hỏi. Anh có muốn đi tắm không? Muốn, nhưng với em. Nói rồi Mạc Thiên Nhật dạ kéo cô khỏi thư phòng dẫn cô vào phòng tắm. Lý Thiên Nguyệt rất muốn chống cự nhưng lại không cưỡng lại được. Ngày hôm sau trước khi về nhà họ Mạc thì cô đến nhà họ Lý trước. Suốt một đêm phóng túng nên khắp người cô rất đau nhức đi muốn không được luôn. Sao con không đi với Nhật dạ qua bên nội luôn? Vừa nhìn thấy cô Lý Nhật Trường liền hỏi. Lý Thiên Nguyệt cười. Đêm hôm qua có họ hàng bên nước ngoài về từ rạng sáng mà họ lại không có xe nên Nhật dạ phải đến sân bay đón mà con lại thấy Nhật dạ phải. Chạy qua rồi chạy lại không tiện nên con qua đây đi chung luôn. Lý Nhật Trường gật đầu không hỏi gì thêm. Thấy mọi người đã lên xe hết Lý Thiên Nguyệt nói. Mọi người đợi con xíu đột nhiên con cảm thấy đau bụng ạ. Chuyện đề cử. Chiến thần Thánh Y, huyền thoại Thánh Y. Triệu Mỹ Hân và Lý Thiên Như đã lên xe nên cũng không tiện đi xuống nhưng luôn luôn nhìn về phía sau của Lý Thiên Nguyệt. Đột nhiên Triệu Mỹ Hân lên tiếng. Sao Thiên Nguyệt không kêu xe nhà họ Mạc đến rước sẽ tiện hơn sao? Chạy qua đây đi chi cho nó bất tiện. Lý Nhật Trường khó chịu lên tiếng. Thiên Nguyệt là tiểu thư nhà họ Lý là con gái của Lý Nhật Trường nếu nó không đi với chồng thì về nhà ba ruột đi chung không được sao? Triệu Mỹ Hân câm nín không biết phải nói gì. Một lúc sau Lý Thiên Nguyệt đi với khuôn mặt bình thường không có gì kỳ lạ nhưng Lý Thiên Như vẫn cứ đăm chiêu nhìn suốt về chiếc túi của cô. Nhà họ Mạc nằm dưới núi có phong thủy rất tốt và cũng có diện tích rất rộng. Vừa vào cửa đã có một người lớn tuổi ra chào đón theo cô đón đó chính là quản gia. Không đứng được lâu Lý Thiên Nguyệt đã hỏi quản gia. Chú ơi! Chú dẫn cháu đến chỗ tiếp khách của ông nội đi ạ, nói rồi Lý Thiên Nguyệt đi bỏ mấy người kia một mình ở đó. Khách ở đây rất nhiều phân bố khắp nơi khiến cô chào mà muốn gãy cổ. Vừa nhìn thấy ông nội mà cô đã bật chế độ diễn xuất chạy lại chỗ ông. Ông nội, con chúc ông phúc như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn. Hiếm khi thấy bộ dáng Lý Thiên Nguyệt ngoan hiền. Nhật dạ đã đi đón khách từ xa về rồi ạ. Chờ mọi người đông đủ cháu lại chúc ông một lần nữa nhá. Không vội, không vội, đến là tốt rồi. Mọi người đoàn viên thì ông cũng vui lây. Bởi vì đây là lần đầu tiên Lý Thiên Nguyệt thân thiết với ông nội nên tâm trạng ông cụ rất vui. Ông nội chúc ông sinh nhật vui vẻ. Một giọng nói dịu dàng mềm mại có phần kính trọng vang lên. Cô gái này có dáng dấp cũng rất chuẩn. Vòng nào ra vòng nấy mặc đồ cũng kính đáo. Khuôn mặt xinh đẹp nhìn là biết con nhà quý tộc chứ không phải ràng vừa mà cũng đúng thôi ai quen biết với gia tộc nhà họ Mạc mà là người bình thường. Được, nhưng cô cứ thấy cô gái này có chút quen quen hình như đã từng gặp ở đâu rồi nhưng vẫn không nhớ ra được. Cô ta làm như không thấy cô đi tới chỗ ông nội. Ông nội cũng vui vẻ khi thấy cô ta nên cô chắc chắn cô ta rất thân thiết với gia đình họ Mạc vậy Mạc Thiên Nhật dạ có. Cách trương.